Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 219, người thả bọn họ. Ta nhập ngươi sâu xé. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi là người nào? Vì sao biết tên của ta? Nữ sát thủ Tĩnh Vô Huyễn cẩn thận mở miệng. Nàng quả nhiên không có đi, bởi vì tại đây người xuất hiện trong nháy mắt. Có một đạo siêu cường ý niệm lực, tỏa định chính mình, thực lực của hắn, cao hơn chính mình quá nhiều. Tùy ý nhúc nhích, chỉ sợ muốn tay vạ đến nơi. Bất quá, làm một sát thủ, nàng có sinh tử không để ý bình tĩnh. Ở ngay lúc này, nàng còn rất muốn làm minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vũ Văn gia chủ, ngươi là như thế nào biết được? Trường Không Vô Kỵ cũng dò hỏi lại đây. Hắn trong lòng càng là cảm giác sầu lo. Vị này thực lực, liền tính 10 chính mình đều không nhất định lấy đến hạ. Này một chuyến, chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Biết tên của ngươi là bởi vì ngươi nghĩa phụ. Biết ngươi giết ta nhi tử là bởi vì có người bán đứng ngươi. Vũ Văn gia chủ đồng thời trả lời hai người vấn đề. Hắn nhưng thật ra thực thật sự, đây cũng là bởi vì này hai người trong mắt hắn bất quá người sắp chết. Nói thấu triệt, bị chết minh bạch, không cũng khá tốt sao? Ta nghĩa phụ này không có khả năng. Tĩnh Vô Huyễn như tao xét đánh, tuy rằng nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng kia run rẩy cái không ngừng thân thể, có thể thấy được nàng dữ dội bi thương. Trường Không Vô Kỵ cũng là hai mắt nhíu lại. Có người bán đứng Sở gia người sao? Ân nương đương chính mình thân là Sở gia ân nhân, thế nhưng còn có người muốn bán chính mình. Nhân tâm thật là khó có thể nắm lấy. Tĩnh Vô Huyễn cô nương, xem ra ngươi ta đều là bị bán người nột. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu mà nói, vừa rồi còn tranh đấu cái ngươi chết ta sống, hiện tại đảo làm Trường Không Vô Kỵ có chút thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Nghĩa phụ vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Tĩnh Vô Huyễn lẩm bẩm tự nói. Trường Không Vô Kỵ lời nói mới rồi, nàng căn bản không nghe đi vào, nội tâm chung cái này đả kích quá lớn, nàng vô pháp tiếp thu. Vũ Văn gia chủ lúc này lạnh lùng phiết miệng lắc lắc đầu, sát thủ đều là không có cảm tình, mà ngươi lại còn như thế chú trọng điểm này. Ngươi thực thất bại, ta cũng cùng ngươi nói rõ đi. Ngươi nghĩa phụ đã là Chu Thành người, Chu Thành đại minh chủ, Chu Thành người. Tĩnh Vô Huyễn cùng Trường Không Vô Kỵ gần như ở đồng thời kinh ngạc nói, người trước không thể tưởng được nghĩa phụ, thế nhưng phản bội ám nghĩa minh thế hệ trước khí tiết. Người sau tự nhiên là minh bạch nàng này tương ứng trận doanh, cho là Tiết Mỹ Kỳ người không thể nghi ngờ là chính mình, có thể tin được kia một bộ phận tồn tại. Cùng các ngươi nói nhiều như vậy, cũng coi như đối với các ngươi thật tốt quá. Hiện tại, trước hết giết Tĩnh Vô Huyễn. Vũ Văn gia chủ còn muốn lưu lại Trường Không Vô Kỵ tra tấn tra tấn. Bởi vậy, Tĩnh Vô Huyễn đứng mũi chịu sào, chỉ thấy hắn bàn tay to vừa nhấc, thiên địa liền vì này biến ảo, gió nổi mây phun chi gian, che trời một trường, chấn sát mà xuống. Tĩnh Vô Huyễn căn bản là không thể động đậy mảy may. Cái gì Chu Thần vũ khí sắc bén, cái gì tám đạo hư hành, đều không thể sử dụng ra tới. Duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt tĩnh chờ tử vong tới người. Đã có thể vào lúc này, một đạo lưu ly quang hoa lóng lánh thân ảnh bá đạo hộ ở nàng trước người. Oanh, Trường Không Vô Kỵ dùng đôi tay ngạnh hám che trời bàn tay khổng lồ, chẳng qua hắn nơi nào có thể khiêng được. Phốc, kim thân dưới lần đầu tiên cuồng phun màu đỏ tươi, phía sau lưng đứng vững chưa kịp phản ứng Tĩnh Vô Huyễn như gió tranh giống nhau cấp tốc ngã xuống đi ra ngoài. Lưu ly kim thân trên thực tế vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là đối phương nguyên lực thẩm thấu thân thể, đối nội ở tạo thành thương tổn. Đây cũng là Trường Không Vô Kỵ bị thương hộp máu nguyên nhân căn bản. A, ngươi vì cái gì muốn thay ta chặn lại? Tĩnh Vô Huyễn ôm lấy thần sắc tái nhợt Trường Không Vô Kỵ, tất cả nghi hoặc dò hỏi. Mà Trường Không Vô Kỵ nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hoa lan hương khí, thập phần say lòng người. Chỉ tiếc hiện tại không phải hưởng thụ thời điểm. Bàn tay vừa lật, phía trước chuẩn bị tốt chữa thương đan dược nuốt vào trong miệng. Ở Tĩnh Vô Huyễn cùng Vũ Văn gia chủ kinh ngạc chung, bất quá một hai cái hô hấp, hắn liền khôi phục cái 10 chi 7 8. Thế ngươi chán, chủ yếu là ngươi ta hiện tại là cùng một trận chiến tuyến. Tiếp theo, Tiết Mỹ Kỳ, cùng ta có sâu xa. Trường Không Vô Kỵ thấp giọng trả lời, ngươi biết sư phụ ta tên? Tĩnh Vô Huyễn càng là kinh ngạc, sự tình hôm nay tất cả đều làm nàng như lọt vào trong sương mù. Lúc kinh lúc giống, trước mắt cái này Trường Không Vô Kỵ như thế nào sẽ cùng sư phụ có quan hệ đâu? Nàng thật sự là mơ hồ. Sư phụ ngươi? Trường Không Vô Kỵ đôi mắt tức khắc càng sáng. Này quan hệ, ta chán lần này từ không mệt a. Ngay sau đó, hắn không có nhiều lời nữa, xoay người, đối mặt Vũ Văn gia chủ, đôi tay lưng đeo phía sau khi, lòng bàn tay lộ ra một vật tới, ám nghĩa minh, tối cao lệnh. Trường Không Vô Kỵ tin tưởng, phụ thân coi trọng nữ nhân, khẳng định là thực người tốt, đối đồ đệ, có thể kém sao? Nên nói có thể không nói sao? Cái này Tiết Mỹ Kỳ đệ tử, nói vậy cũng tất nhiên minh bạch tối cao lệnh sự tình. Quả nhiên, Tĩnh Vô Huyễn ánh mắt vào lúc này kinh ngạc lập lòe cái không ngừng, lại xem đưa lưng về phía nàng Trường Không Vô Kỵ khi, trong mắt thần thái đã nhiều một tia ham học hỏi. Đáng giận hiện tại tình cảnh, thật sự khó có thể hỏi nhiều a. Không tồi, thực không tồi. Trường Không Vô Kỵ, người thật là thần kỳ ùn ùn không dứt. Cũng khó trách, ta Dã Nhi không phải đối thủ của ngươi, bị ngươi làm hại. Vũ Văn gia chủ trong ánh mắt thống hận nói, đối đãi Trường Không Vô Kỵ thời điểm, có loại ăn thịt người mãnh thú cảm giác. Hắn bàn tay cũng lại một lần nâng lên, vô biên rộng lớn chi lực lại một lần bao phủ toàn trường. Nơi đây hơi thở nét xa so vừa rồi càng đáng sợ. Nếu là đánh hạ tới, cũng không phải là hộp máu đơn giản như vậy. Tại đây thời điểm mấu chốt, hắn phía trước Trường Không Vô Kỵ nói chuyện, Vũ Văn gia chủ, ta Trường Không Vô Kỵ là giết Vũ Văn Giá người, một người làm việc một người đương. Chỉ cần ngươi buông tha bọn họ hai cái, ta thúc tủ chịu trói, nhậm ngươi xử trí. Trường Không Vô Kỵ yêu cầu buông tha, tự nhiên là Tĩnh Vô Huyễn cùng Diệp lão gia. Chỉ là hắn đối diện Vũ Văn gia chủ lại trào phúng cười nói, ha ha, ngươi có phải hay không ngốc a tiểu tử, hai người kia ta có thể phóng sao? Đúng vậy, mặt sau Tĩnh Vô Huyễn cũng cảm thấy Trường Không Vô Kỵ có chút choáng váng, làm chuyện xấu nào có phóng sinh cách nói, đuổi tận giết tuyệt cơ bản đạo lý, huống chi chính mình có biết rất nhiều đồ vật a. Bất quá lúc này Trường Không Vô Kỵ rồi lại nói, ngươi có lý do phóng, nói vậy Vũ Văn gia chủ cũng nên biết ta là bởi vì ngã xuống huyền nhai mới có này một thân không tầm thường thiên phú, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết bí mật này sao? Ân, Trường Không Vô Kỵ nói, làm Vũ Văn gia chủ thần sắc biến đổi, hắn nghiêm túc tự hỏi lên, cái này Trường Không Vô Kỵ tuy rằng là đáng chết, chính là hắn trên người bảo bối giống như thật là thực đáng giá nghiên cứu a. Nhìn đến Vũ Văn gia chủ do dự thần sắc, Trường Không Vô Kỵ kế tiếp động tác cũng là không bình thường, một tay duỗi ra chỉ chảo như câu, lập tức chế trụ chính mình yết hầu. hắn tự thân phát lực đủ mãnh, từng giọt đỏ thắm xuất hiện ở cổ Vũ Văn gia chủ, là làm ta chính mình tử đắc hảo, vẫn là được đến ta tu hành bí pháp bao gồm thiên đạo đỉnh đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.